Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kỳ nghỉ hè, Bùi Càn tiếp tục công việc làm thêm tại Hoa Dung Duyệt Mạo tính đến giờ. Anh đã làm việc tại đây được nửa năm, dù có những khoảng thời gian gián đoạn nhờ chăm chỉ, số tiền tiết kiệm của anh cũng không ít. Bùi Càn dự định, khi tiết kiệm đủ, anh sẽ thuê một mặt bằng để mở cửa hàng và thuê thêm người làm. Dù vậy, trong học kỳ này, anh vẫn ưu tiên dành phần lớn thời gian và năng lượng cho việc học, cùng với Lâm Hiến cố gắng cải thiện thành tích. Ngày 20 tháng 8, cửa hàng mà Bùi Càn ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng khai trương. Đó là một cửa hàng bán đồ ăn vặt nhỏ, nơi Bùi Càn chịu trách nhiệm nhập hàng, còn việc bán hàng và phục vụ được giao cho nhân viên cửa hàng. Các món ăn vặt trong cửa hàng đều được chọn lựa kỹ lưỡng, dựa trên sở thích của Lâm Hiến và các bạn học cùng trường. Vì vậy, rất hợp khẩu vị của giới trẻ, giúp việc kinh doanh khá suôn sẻ. Ngày 1 tháng 9, trường Hoa Hồng chính thức khai giảng. Không có nhiều thay đổi trong lớp học, Lâm Hiến và Bùi Càn vẫn là bạn cùng bàn, như mọi khi. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3 của năm học, lớp chào đón 3 học sinh trao đổi mới, làm không khí trở nên sôi động hơn. Trước giờ tôi chưa nghe nói trường mình có chương trình trao đổi học sinh. Không chỉ lớp mình đâu, các lớp khác cũng có. Mỗi lớp 1-2 người. Nhiều vậy sao? Chắc phải đến 10-20 người rồi nhỉ? Trường mình nổi tiếng rồi sao? Thành nơi mọi người muốn đến à? Cả lớp bàn tán xôn xao về các học sinh trao đổi. Dù cảm thấy tò mò, Lâm Hiến lại không quá để tâm đến chuyện này. Mọi thứ vẫn yên bình cho đến vài ngày sau, khi một trong số các học sinh chuyển trường chủ động đến tìm cậu. Đó là một nữ sinh tên Khâu Thu. Cô có khuôn mặt đáng yêu. Mái tóc được buộc cao thành đuôi ngựa. Trong bộ đồng phục xanh trắng của trường, cô toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống. Nhưng kỳ lạ là, Lâm Hiến luôn cảm thấy cô không giống một học sinh bình thường. Ngược lại, cô giống như một người đã đi làm, với cách hành xử khéo léo, chín chắn. Chỉ trong 3-4 ngày, Khâu Thu đã hòa nhập tốt với các bạn học. So với Khâu Thu, 2 nam sinh chuyển trường còn lại có phần kỳ lạ hơn. Họ luôn lặng lẽ, ít nói, và hiếm khi tham gia vào các cuộc trò chuyện của lớp. Khi tham gia, họ chỉ đặt những câu hỏi liên quan đến những tin đồn kỳ quái trong trường. Có lần, họ tìm đến hỏi Lâm Hiến, nhưng vì chỉ mới chuyển đến chưa đầy một năm và không để ý nhiều đến những chuyện này, cậu chỉ đề nghị họ tìm trên diễn đàn trường, rồi không nói thêm gì nữa. Về sau, Lâm Hiến tình cờ thấy 2 người họ thường ôm điện thoại, lặng lẽ hướng về những góc khuất trong trường học. Khâu Thu bất ngờ tiếp cận Lâm Hiến khiến cậu không khỏi bối rối. Ban đầu, cô chỉ đến để thông báo rằng thầy giáo muốn gặp Bùi Càn tại văn phòng. Nhưng sau khi Bùi Càn rời đi, Khâu Thu không rời khỏi mà ung dung ngồi xuống chỗ của anh. Lâm Hiến vốn không quen sự thân mật từ người lạ, nhất là khi cô lại ngồi vào vị trí của Bùi Càn. Cậu nhíu mày, không vui hỏi, cô cần gì sao? Ôi, cậu lạnh lùng thật đấy. Khâu Thu trợn tròn mắt. Giả vờ che miệng, tỏ vẻ kinh ngạc. Tôi làm phiền cậu à, xin lỗi nhé. Tôi là kiểu người yêu cái đẹp, nhìn thấy cậu là tôi muốn làm bạn ngay. Nghĩ mãi mới dám mở lời. Giọng cô hạ xuống, mắt cô đỏ hoe, trông đầy ấm ức. Có vẻ như tôi đã làm phiền cậu rồi. Cậu có ghét tôi không? Ôi trời, đây là chuyện gì thế này? Lâm Hiến bối rối, không biết nên phản ứng ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chỉ mới nói một câu mà cô gái trước mặt đã sắp khóc. Đừng khóc, tôi không ghét cô. Cậu lảng mắt đi, giọng hơi cứng nhắc, nhưng trong lòng thì thầm. Nhưng cô cứ khóc thế này thì khó chịu thật đấy. Không để ý đến suy nghĩ thật của Lâm Hiến, Khâu Thu nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ ngây ngô. Trong mắt cô, cậu chỉ là một chàng trai trẻ vụng về, không biết phải làm gì khi bị áp sát. Cô mỉm cười, giọng nói ngọt ngào pha chút ngượng ngùng. Cậu thú vị thật đấy, chúng ta nói chuyện thêm chút nữa nhé. Thực ra, Khâu Thu không phải là một học sinh bình thường. Cô là một người chơi trong trò chơi kinh dị, hiện đang thăm dò phó bản trường học Hoa Hồng qua quan sát. Cô nhận thấy Lâm Hiến là một nhân vật nổi bật. Ngoại hình xuất chúng, thái độ lạnh lùng ít nói, và lại được coi là nhân vật trung tâm trong trường sau khi Sở Đình qua đời. Cô đã sử dụng một đạo cụ đặc biệt để xác định rằng Lâm Hiến là con người, không phải sinh vật siêu nhiên. Vì vậy, vừa mới mạnh dạn tiếp cận để thăm dò. Tuy nhiên, dù nói chuyện khá lâu, cô không thu thập được thông tin gì hữu ích. Lâm Hiến chỉ đáp lại bằng những câu, hoặc, hoàn toàn giống một học sinh ngoan ngoãn không mấy để tâm đến những chuyện kỳ lạ. Càng tiếp xúc, cô càng nghi ngờ, chẳng lẽ cậu ta thực sự chỉ là một nhân vật bình thường? Cô có một món đạo cụ dám định dùng một lần, và vừa rồi đã sử dụng nó. Hiện tại, cô xác định rằng cậu là con người, không phải loại yêu ma quỷ quái gì, nên mới dám lớn gan đến đây để nói đôi câu khách sáo. Đáng tiếc, qua hỏi han vài câu, cô dần cảm thấy không thể nhìn thấu con người này. Cậu ta ngoài việc ậm ừ cho qua thì hầu như không tiết lộ bất cứ thông tin hữu ích nào. Hoàn toàn là dáng vẻ của một học sinh gương mẫu. Chẳng lẽ cậu ta thực sự chỉ là một nhân vật qua đường? Khâu Thu nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng cô. Đứng dậy, Khâu Thu không khỏi giật mình, một luồng hơi lạnh len lỏi vào tim. Cảm giác này không hề xa lạ cô từng nhiều lần trải qua trong các phó bản trước đây. Mỗi lần như vậy, đó đều là dấu hiệu báo trước điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Cô cảnh giác quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm như vũ trụ mà con người không thể đặt chân tới. Đôi mắt ấy giống như một hố đen, bất kỳ vật thể nào tiến gần đều sẽ lập tức bị xé tan thành từng mảnh. Khâu Thu run rẩy, tứ chi cứng đờ, cơ thể dần mất đi cảm giác. Linh hồn cô như bị một lực lượng vô hình kéo ra khỏi thân xác. Bùi Càn, cậu đã trở lại. Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, ánh mắt của anh lập tức chuyển hướng. Khâu Thu thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Giọng cậu vẫn như thường ngày, người khác nghe có lẽ không nhận ra, nhưng anh lại nghe rõ sự vội vã và niềm vui sướng ẩn trong đó. Nhìn ánh mắt cậu đầy ý cầu cứu và Khâu Thu bên cạnh, anh gần như ngay lập tức hiểu được ý tứ của cậu. Anh liếc nhìn cô nữ sinh mới chuyển đến, khẽ nói. Đây là chỗ ngồi của tôi. Được. Khâu Thu phản ứng lại, vội vàng đứng lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được chút bối rối. Cô miễn cưỡng cười với Lâm Hiến, nói chuyện với cậu thật thú vị. Mình đi trước nhé, lần sau chúng ta nói tiếp được không? Cậu yên lặng quay đầu đi, làm như không nghe thấy. Thực ra cậu không hề cảm thấy việc nói chuyện với cô thú vị chút nào. Rõ ràng tất cả chỉ là cô tự quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngồi xuống, một tay chống lên bàn, bàn tay còn lại đặt dưới mặt bàn, chạm vào tay cậu. Ngón cái thô ráp của anh khẽ vuốt ve mấy lần, rồi hỏi nhỏ. Cô ta đến làm gì? Trong lòng anh có chút không vui, nhưng không phải vì cậu, mà là vì cô nữ sinh kia. Đồng thời, anh cũng cảm thấy bất an. Cậu ấy quá ưu tú, ánh hào quang rực rỡ của cậu làm sao có thể che giấu được. Những người như cô nữ sinh kia bị thu hút bởi cậu chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Cậu trở tay nắm lấy tay anh, nhìn anh một cái rồi thấp giọng nói. Cô ấy nói mình là kiểu người mê nhan sắc, thích gương mặt của tớ. Nhưng cô ấy cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng, cậu bĩu môi, vẻ mặt đầy chán ghét. Tớ không hề muốn nói chuyện với cô ấy. Cậu biết mà, tớ vốn sợ giao tiếp. Anh khẽ, một tiếng, giọng có chút dầu dĩ. Tớ cũng không thích cậu nói chuyện với cô ta. Đây là, ghen sao? Cậu bật cười, cảm thấy như có dòng mật ngọt tràn vào lòng. Cậu nâng đầu anh lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh, như muốn xuyên qua ánh mắt ấy để thấy được tâm hồn bên trong. Cậu vừa như nũng nịu, vừa như làm ơn. Vậy cậu giúp tớ ngăn họ lại được không? Nói rồi, cậu còn khẽ gãi lòng bàn tay của anh. Thực ra anh không sợ nhột. Lòng bàn tay anh đầy những vết chai dày từ những ngày lao động vất vả trước đây. Nhưng khi ngón tay tinh tế của cậu lướt qua, một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ lòng bàn tay lên tận tim. Anh khó nhịn được mà siết chặt bàn tay tinh nghịch của cậu. Lớp học đông đúc người qua lại, chẳng ai hay biết dưới chiếc bàn nhỏ kia, hai người đang thân mật gần gũi. Anh đồng ý, trong lòng không còn cảm giác mất mát, thay vào đó là niềm vui trở lại. Có vẻ như mỗi lần anh cảm thấy bất an, cậu luôn có cách khiến anh an lòng. Cách chương